Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. 97. Tân hình thức. Nếu đã có 3.000 lợi thế, không khỏi cành mẹ đẻ cành con. Phương Kỳ tự nhiên là tưởng nhanh lên rời đi cái này phá địa phương. Nhưng Thẩm Đông Thanh không chút hoang mang, xách theo tiểu rổ lấy ra di động, ở trên màn hình điểm vài cái, không biết đang làm cái gì. Phương Kỳ thật cẩn thận mà dò ra đầu, vừa thấy, Thẩm Đông Thanh click mở chụp ảnh app, ân, đây là muốn làm cái gì? Có thể là Phương Kỳ trong mắt mê hoặc quá mức với rõ ràng. Thẩm Đông Thanh giải thích một tiếng, lưu cái kỷ niệm money, Phương Kỳ còn tưởng rằng nghe lầm. Trần Trờ nói, ngoặc kép, kỷ niệm, Thẩm Đông Thanh, ta còn là lần đầu tiên bị cướp bóc nói. Hắn đem camera mặt trước nhắm ngay chính mình cùng nằm đầy đất người chơi. Tới một cái chụp ảnh chung, chụp xong về sau, Thẩm Đông Thanh còn cố ý điểm ra tới nhìn một chút. Vừa lòng gật gật đầu, Phương Kỳ thò lại gần nhìn thoáng qua. Tuy rằng chụp ảnh kỹ thuật giống nhau, nhưng không chịu nổi Thẩm Đông Thanh trời sinh đáy hảo. Liền như vậy tùy tiện một phách liền khá xinh đẹp. Thẩm Đông Thanh chụp ảnh chụp lưu niệm xong, còn trào ra một phen lợi thế, hướng mỗi người trong tay tắc một cái. Này thao tác xem đến Phương Kỳ đầy mặt nghi hoặc, Thẩm Đông Thanh cấp cuối cùng một người tắc xong lợi thế. Thẳng nổi lên eo, cười tủm tỉm mà nói, tính các ngươi cướp bóc thành công, các người chơi thiếu chút nữa cầm không được kia cái lợi thế. Bọn họ môi mấp máy, tưởng nói có bản lĩnh đem cướp đi lợi thế đều đổi trở về a. Chính là ở thực lực chênh lệch dưới, bọn họ chỉ có thể dưng dưng nhận lấy quả đắng. Thẩm Đông Thanh làm xong rồi này hết thảy, mới hảo tâm mà buông tha trên mặt đất một đám người chơi. Vác tiểu rổ đi hướng đổi lợi thế địa phương, trên quầy hàng mặt ngồi một người mặc ôn trang phục tiểu tỷ tỷ. Thấy có người tới, lập tức ý cười ngâm ngâm mà xoay người lại, xin hỏi khách nhân muốn mượn nợ cái gì? Chúng ta tuyệt đối giá cả vừa phải, không cho khách nhân có hại nga, này một vòng đánh cuộc mới khai 2 ngày. Tiểu tỷ tỷ tự nhiên cho rằng Thẩm Đông Thanh là tới mượn nợ đồ vật đổi lợi thế. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến người đã gom đủ 3.000 cái lợi thế. Tiểu tỷ tỷ còn thập phần nhiệt tình mà lấy ra một chương đơn tử đặt ở quầy thượng. Nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà nói, ngài xem, một cánh tay có thể đổi 50 lợi thế, nội tạng có thể đổi 100 lợi thế, Thẩm Đông Thanh. Không cần, tiểu tỷ tỷ thấy khách nhân không mắc lừa. Có chút sốt ruột, vội vàng nói, mỗi ngày cái thứ nhất đổi còn đưa tặng 5%. Cơ bất khả thất, thời bất tái lai nga, chạm vào. Thẩm Đông Thanh đem tiểu rổ trực tiếp phóng thượng trước đài. Đánh gãy tiểu tỷ tỷ nói, chỉ thấy tiểu rổ chung lợi thế run lên một chút, có mấy cái đều rớt xuống dưới. Tiểu tỷ tỷ ngây người. Này, Phương Kỳ nói, nơi này có 3.000 cái lợi thế. Tiểu tỷ tỷ đương lâu như vậy đổi viên, còn lần đầu tiên nhìn thấy nhanh như vậy liền gom đủ 3.000 cái lợi thế. Cả kinh từ trên chỗ ngồi đứng lên, nàng đối với lợi thế đã phát trong chốc lát ngốc mới phản ứng lại đây. Tiến lên kiểm kê lợi thế, đếm nửa ngày, cấp ra một số tự, tổng cộng có 3.170 cái lợi thế. Tiểu tỷ tỷ đem cái này con số nhớ thượng vở, nói, có 270 cái lợi thế nhiều ra tới, các ngươi là muốn đổi thành mặt khác khen thưởng sao? Thẩm Đông Thanh dựa thượng quay, hỏi, có cái gì khen thưởng? Tiểu tỷ tỷ tư quầy phía dưới lấy ra một cái tuyên truyền đơn. Mặt trên đều có thể đổi, Thẩm Đông Thanh đem tuyên truyền đơn lay lại đây. Từ thượng đi xuống xe monster này tuyên truyền đơn thượng đồ vật còn rất nhiều. Nhưng nhìn kỹ, đều là một ít vô dụng đồ vật, rất tiện nghi ai, Thẩm Đông Thanh chỉ vào tuyên truyền đơn. Quay đầu tìm Chu Văn Ngạn, 50 cái lợi thế liền có thể mua cái thỏ nữ lang, Chu Văn Ngạn đã đi tới. Chiều đi rồi tuyên truyền đơn, mua tới làm cái gì? Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ, cũng không có gì dùng nga. Tính tuyên truyền đơn thượng đồ vật phần lớn đều là có hoa không quả. Đổi ra tới còn có chút phiền toái. Tiểu tỷ tỷ thấy đẩy mạnh tiêu thụ không ra đi, chỉ có thể nói, kia này 270 cái lợi thế liền trước còn cấp khách nhân. Khách nhân có thể rời đi sòng bạc đi tới hành tiêu phí, Thẩm Đông Thanh gật gật đầu. Cuối cùng hắn từ quầy nơi này lấy về tam trương rời đi vé xe cùng 270 cái lợi thế. Hắn tùy tay đem vé xe nhét vào trong túi mặt, nhéo lợi thế nói, chúng ta lại đi chơi đi. Dù sao hiện tại đã bắt được vé xe, tùy thời đều có thể rời đi, bọn họ cũng không quá sốt ruột, lại về tới sòng bạc bên trong dạo qua một vòng. Không đến nửa giờ, Phương Kỳ cảm thấy tâm thái hoàn toàn bất đồng. Hiện tại không khí là cỡ nào tươi mát, ánh đèn là cỡ nào lóa mắt, ngay cả những cái đó mặt lộ vẻ khổ tương người chơi đều trở nên hòa ái dễ gần lên. Thẩm Đông Thanh cũng không để bụng thắng thua, cùng cái tán tài đồng tử giống nhau, đứng ở chiếu bạc trước, cũng không thèm nhìn tới liền trực tiếp hạ chú, nhưng khả năng thật là vận khí tới. Hắn vẫn luôn áp vẫn luôn thắng, chơi đến cuối cùng đều cảm thấy không thú vị. Thẩm Đông Thanh ôm trang lợi thế tiểu rổ, hào nhàm chán nga, sau khi nói xong, hắn quay đầu vừa thấy, phụ cận người chơi đều dùng một loại khổ đại cừu thâm ánh mắt nhìn hắn. Người khác lo lắng đề phòng còn không thắng được nhiều ít. Ngươi tùy tùy tiện tiện thắng nhiều như vậy, còn nói không hào chơi. Thẩm Đông Thanh móc ra kia tam trương vé xe, chúng ta vẫn là đi thôi, này vé xe vừa xuất hiện. Nháy mắt hấp dẫn những người khác ánh mắt, bọn họ tuy rằng chưa từng thấy này vé xe, nhưng là vừa thấy liền biết, đây là rời đi sòng bạc mấu chốt. Hiện tại trong đại sảnh mặt người chơi phân hai nhóm, một đám là đã từng đi cướp bóc Thẩm Đông Thanh không thành ngược lại là bị cướp sạch. Một đám là không có tham dự cướp bóc, hiện tại đã từng đi cướp bóc người chơi là nhiều xem một cái Thẩm Đông Thanh cũng không dám. Mà đám kia không tham dự đi vào người chơi tức khắc nổi lên tà niệm mân đi những cái đó người chơi. Nhìn nhau liếc mắt một cái, yên lặng mà theo đi lên, bọn họ căn bản không biết ở sòng bạc bên ngoài đã xảy ra cái gì. Xem Thẩm Đông Thanh cái dạng này, con tưởng rằng hắn là vận khí tốt thắng nhiều như vậy. Thẩm Đông Thanh mới vừa ly khai sòng bạc, liền phát hiện phía sau theo kịp một đám cái đuôi nhỏ. Phương Kỳ đối này hoàn toàn không biết gì cả, còn nghĩ chạy nhanh rời đi sòng bạc, kết quả đi ra ngoài không hai bước, liền lại một lần bị một đám người chơi vây quanh mặt trên. Trường hợp này có chút quen mắt, tại đây đàn người chơi chung đi ra một cái mũi ưng. Tiểu huynh đệ, đem vé xe giao ra đây, chúng ta liền, lời nói còn chưa nói xong, Thẩm Đông Thanh liền, xì, một tiếng, nở nụ cười, mũi ưng. Thẩm Đông Thanh che miệng, thật vất vả ngưng cười thanh, ngươi tiếp tục, không có việc gì, như vậy một tá đoạn, mũi ưng tổng cảm thấy không khí kém một chút, tiếp được đi nói không quá thích hợp, chỉ có thể ngạnh sinh sinh sửa miệng, đem vé xe giao ra đây. Thẩm Đông Thanh nghiêm túc mà sửa đúng, lời kịch không đúng, mũi ưng, ai quản ngươi đúng hay không, ngươi đem vé xe giao ra đây liền xong việc, giọng nói rơi xuống. Bên cạnh hắn người chơi hùng hổ về phía trước một bước, ngăn chặn Thẩm Đông Thanh đoàn người đường lui, mũi ưng thập phần cảnh giác, sau khi nói xong, hắn còn xem xét liếc mắt một cái đứng ở cửa bảo an. Sợ này đàn NPC sẽ ra tay ngăn lại bọn họ hành vi. Còn hảo, các nhân viên an ninh không có động, biểu tình còn có chút kỳ quái, bọn họ đại khái là tưởng. Cái này hình ảnh giống như vừa mới gặp qua, như thế nào nhanh như vậy lại tới phát lại, bắt đầu giống nhau, kết quả cũng là giống nhau, đám kia người chơi ở Thẩm Đông Thanh trước mặt không căng quá 3 giây đồng hồ, liền trực tiếp nằm ở trên mặt đất, Thẩm Đông Thanh một chân dẫm lên mũi ưng trên người, thoải mái mà vỗ vỗ tay, lắc đầu nói, một lần không bằng một lần, lần đầu tiên tới cướp bóc còn có thể nói xong lời kịch. Hiện tại này một đám liền lời kịch đều sẽ không nói. Mũi ưng che lại trên người bị tấu quá địa phương, chỉ độn mà nghĩ tới một chút, còn có một lần, bên cạnh xem diễn đám kia người chơi nhịn không được nở nụ cười. Chính mình xui xẻo thời điểm cảm thấy không có gì, nhưng là người khác cùng chính mình giống nhau xui xẻo, đương nhiên là vui vẻ, bên cạnh bảo an trong lòng không hề gợn sóng. rốt cuộc đều một buổi tối xem hai lần. Thẩm Đông Thanh chỉ huy Phương Kỳ đêm này đàn người chơi trên người lợi thế cướp đoạt sạch sẽ. Lại là tràn đầy một cái tiểu rổ. Phương Kỳ còn khó hiểu. Thẩm ca, chúng ta đều có vé xe. Còn muốn nhiều như vậy lợi thế làm cái gì? Thẩm Đông Thanh, khen thưởng A, Phương Kỳ. A, Thẩm Đông Thanh, khen thưởng cướp bóc đoạt tốt, hắn xách theo rổ. Trực tiếp đem lợi thế đưa cho vây xem người gầy. Người gầy thụ sủng nhược kinh. Thậm chí còn có điểm không dám đi lấy. Liền tính là cầm cũng là thật cẩn thận. Hắn xách theo nặng trĩu rổ. Không biết nói cái gì hảo. Cuối cùng chỉ nghẹn ra tới hai câu. Ta về sau nhất định hảo hảo làm người. Không bao giờ làm loại này trộm cắp sự tình. Thẩm Đông Thanh cảm giác được không thể hiểu được. Cái gì a? Ta là cổ vũ ngươi về sau hảo hảo nỗ lực. Học tập như thế nào chính xác cướp bóc người gầy. Trên mặt đất nằm người chơi. Thẩm Đông Thanh nghiêm túc dạy dỗ. Về sau ra tới cướp bóc tốt nhất ít nói vô nghĩa. Trực tiếp động thủ, bằng không là cái gì đều đoạt không đến, người gầy cảm giác được có chút hoảng hốt. Như thế nào cảm giác có điểm không thích hợp. Thẩm Đông Thanh, nghe hiểu chưa, người gầy vội vàng phản ứng lại đây. Minh bạch Thẩm Đông Thanh vừa lòng gật gật đầu. Hắn thích nhất giáo dục người khác. Giáo dục xong rồi người gầy về sau. Nằm trên mặt đất mũi ưng không cam lòng mà kêu lên. Ta cũng có thể học tập. Vì cái gì không đem lợi thế cho ta? Thẩm Đông Thanh liếc mắt nhìn hắn. Đoạt người giả, trung bị đoạt cũng, văn hóa không cao mũi ưng không nghe hiểu. Thập phần mờ mịt, cầu giải thích Thẩm Đông Thanh hơi hơi mỉm cười. Lộ ra trên má lúm đồng tiền. Ta cao hứng cho ai liền cho ai, mũi ưng. Thẩm Đông Thanh nhấc chân liền phải rời đi. Đi ra ngoài vài bước, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Quay đầu đối một đám theo không kịp tiết tấu người chơi nói. Các ngươi quang đoạt người chơi có ích lợi gì? Bên kia trên quầy hàng tất cả đều là lợi thế. Bọn họ chỉ nói không thể đoạt khách nhân. Có nói không thể đoạt quầy nhân viên công tác sao? Các người chơi như suy tư gì? Giống như, thật sự không có. Náo loạn này một hồi sau. Sòng bạc bên trong người chơi mộng bức. NPC cũng mộng bức. Sòng bạc bên trong NPC là hoa thời gian rất lâu tới trải chăn lần này trò chơi. Trước dùng 2 ngày qua nhiệt thân, làm các người chơi biết sòng bạc khủng bố chỗ. Sau đó tung ra như vậy một cái thắng đến 1.000 liền có thể rời đi điều kiện. Ngồi xem người chơi cho nhau tàn sát, giết được máu chảy thành sông tốt nhất, mà các người chơi là gấp không chờ nổi mà tưởng rời đi sòng bạc. Nhưng tổng cộng chỉ có 1 vạn cái lợi thế, không nghĩ lưu lại người chỉ có thể đi đoạt lấy người chơi khác, mới có thể đạt tới 1.000 con số rời đi sòng bạc. Vốn dĩ hiện tại tình cảnh hẳn là các người chơi cho nhau phòng bị từng người vì doanh. NPC nhóm sống chết mặc bay, nhưng không nghĩ tới, Thẩm Đông Thanh này một phen thao tác, đem người chơi nhóm đều cấp đánh tỉnh, làm NPC tính toán rơi vào khoảng không. Một câu tổng kết, toàn bộ sòng bạc đều bị đảo loạn, NPC không biết làm sao, các người chơi tính toán cùng nhau hợp tác đi cướp bóc lợi thế đổi chỗ ôn tiểu tỷ tỷ. Nhưng thật ra Thẩm Đông Thanh chơi hảo, vỗ vỗ mông liền đi rồi, để lại một cái cục diện rối rắm cũng mặc kệ, dù sao hắn chơi vui vẻ liền hảo, mặt khác cũng căn bản sẽ không tới quản, Thẩm Đông Thanh cầm vé xe lên xe. Cùng Chu Văn Ngạn ngồi ở cùng nhau, Phương Kỳ thập phần có ánh mắt mà tìm cái góc miêu. Tốt nhất làm như không tồn tại, Thẩm Đông Thanh đầu một oai, dựa vào Chu Văn Ngạn trên vai. Chu Văn Ngạn nghiêng đầu xem bên người người, chơi đến vui vẻ sao. Thẩm Đông Thanh bắt lấy Chu Văn Ngạn ngón tay chơi, giống nhau đi, cái này sòng bạc vừa mới bắt đầu còn có chút mới mẻ kính. Tới rồi mặt sau liền nhàm chán. Hắn ngáp một cái, nhắm hai mắt lại, Chu Văn Ngạn nhẹ nhàng hắn ngạch phát, nói, ngủ đi, một giấc ngủ tỉnh. Thẩm Đông Thanh phát hiện chính mình không ở trên xe, mà là nằm ở quen thuộc địa phương. Hắn mơ mơ màng màng mà mở mắt, phát hiện Chu Văn Ngạn vẫn luôn ở cúi đầu nhìn hắn. Kỳ thật xem nhẹ rất Thẩm Đông Thanh ngày thường một ít thao tác. Hắn kỳ thật thoạt nhìn thực đáng yêu. vài sợi ngạch xử lý ở trên trán, lông mi lại cuốn lại trường, giống như cây quạt nhỏ giống nhau. Theo hô hấp nhẹ nhàng run rẩy, đương hắn ngủ thời điểm, môi hơi hơi mở ra, làm người đặc biệt muốn đi thân một chút. Chu Văn Ngạn là như vậy tưởng, cũng liền như vậy làm. Ở Thẩm Đông Thanh ngủ say thời điểm, không biết hôn bao nhiêu lần, cho nên Thẩm Đông Thanh tỉnh lại thời điểm, nhìn đến chính là một màn này. Hắn xem đến đặc biệt nghiêm túc, thiền ra sắc trong mắt giống như chỉ trang một người. Ân, Thẩm Đông Thanh giơ tay, câu lấy Chu Văn Ngạn cổ, thấu đi lên lung tung hôn một cái liền lại nằm trở về. Hắn mang theo điểm giọng mũi hỏi, đang xem cái gì? Chu Văn Ngạn đè lại muốn chạy trốn người, gia tăng nụ hôn này, cười nói, đang xem ngươi. Thẩm Đông Thanh hơi chút thanh tỉnh một ít, có chút hơi xấu hổ mà nghiêng đi gương mặt, xem ta làm cái gì? Chu Văn Ngạn, xem tiểu bảo bối của ta à? Thẩm Đông Thanh chớp một chút đôi mắt, ôm lấy bên cạnh gối đầu, sau đó hắn nghe thấy Chu Văn Ngạn nói, ta muốn ăn điểm đồ vật, vừa nghe ăn cái gì? Thẩm Đông Thanh liền tới kính, hắn xoay qua thân, tò mò hỏi, ăn cái gì? Chu Văn Ngạn bán cái nút, người đoán, thực mau, Thẩm Đông Thanh liền biết Chu Văn Ngạn ăn chính là cái gì? Chu Văn Ngạn chờ chầu này đợi thật lâu, phía trước bị trong trò chơi đồ đánh gãy, hiện tại thật vất vả có cơ hội, đương nhiên muốn gấp bội mà bồi thường trở về, thật vất vả ăn uống no đủ, lại là một cái ban ngày đi qua. Thẩm Đông Thanh ngủ một giấc, lại sinh long hoạt hổ, hắn ghé vào trên bàn, lắc lư hai chân, ngươi nói chúng ta có thể hay không lại bị kéo đi tu bác. Chu Văn Ngạn cho hắn nhiệt một ly sữa bò, đặt ở bên cạnh, hẳn là không nhanh như vậy. Thẩm Đông Thanh đôi tay phủng cái ly, lộc cộc một hơi liền uống xong rồi, buông cái ly về sau môi bên cạnh còn dính một tầng màu trắng chòm râu. Ăn cái gì thời điểm quá tính trẻ con? Chu Văn Ngạn thò lại gần, hôn hắn một chút, thuận tiện hỗ trợ rửa sạch dính ở mặt trên sữa bò. Nhưng là thực đáng yêu, hắn thích như vậy. Nị oai xong rồi về sau, Chu Văn Ngạn ngồi xuống bên cạnh, bất quá cũng không nhất định, liền này ngốc bức trò chơi, không chừng sẽ làm ra chuyện gì tới. Rốt cuộc trong trò chơi phó bản có nhiều như vậy, nói không chừng liền lại lần nữa bị nó tìm được một cái ra bắc đặc thù trò chơi chàng, lại đem bọn họ kéo vào đi vây ở bên trong. Bất quá nếu là có tiếp theo, bọn họ liền không như vậy may mắn. Rốt cuộc loại này, bên ngoài xin giúp đỡ, đặc thù đạo cụ tạp chỉ có một chương, sẽ không có lần thứ hai. Thẩm Đông Thanh nghe hắn nói như vậy, tức khắc khẩn trương lên. Nếu là lần sau bị nhốt ở một cái thâm sơn cùng cốc bên trong làm sao bây giờ? Không ăn không uống còn hảo thuyết, nếu là không điện không võng lại không hảo ngoạn đồ vật, kia chẳng phải là cùng ngồi tù không sai biệt lắm. Chu Văn Ngạn trấn an, chỉ cần chúng ta tiến vào mặt khác trò chơi phó bản bên trong liền không có việc gì, một khi trò chơi phó bản mở ra, trừ bỏ đã sớm thiết trí tốt nhắc nhở, trò chơi không thể can thiệp bất luận cái gì sự tình. Như vậy nói cách khác, liền tính bên ngoài xuất hiện 180 cái bác, trò chơi cũng không thể trên đường tiệt hồ đem bọn họ từ một cái khác trò chơi phó bản bên trong lùi ra tới. Thẩm Đông Thanh cái hiểu cái không gật gật đầu. Chúng ta đây nhanh lên vào đi thôi. Chu Văn Ngạn tìm ra kia bổn da đen notebook. Đối với người khác tới nói cái này đạo cụ khả năng không có tác dụng, bất quá ở bọn họ trong tay, nhưng thật ra có thể phương tiện mau lẹ mà soát ra phó bản tín vật. Đi vào soát phó bản, chính là có một chút không tốt, cao cấp trò chơi chàng tín vật rơi xuống xác suất rất nhỏ. Trước mắt mới thôi soát ra tới đều là một ít cấp thấp buổi diễn. Chu Văn Ngạn mở ra notebook, tiếp theo notebook xôn xao vang lên, trực tiếp phiên tới rồi trong đó một tờ, mặt trên kẹp một chương đồ vật. Cầm lấy vừa thấy, là một phần tin, thư tín là một loại cổ xưa liên hệ phương thức, hiện đại người viết liền nhau tự đều không thế nào viết. Huống chi là viết thư, như vậy này phong thư gửi lại đây địa phương, khẳng định là một cái lạc hậu phong bế địa phương. Chu Văn Ngạn mở ra thư tín, mặt trên chữ viết như cũ rõ ràng. Nãi nãi thân thể càng ngày càng kém, hy vọng có thể tái kiến ngươi cuối cùng một mặt. Chúng ta liền ở trong thôn mặt không có chuyện nhà quá. Ngươi sẽ trở về sao? Lạc Khoản, a anh xe điện ba bánh lung lay. Khai ở nông thôn đường nhỏ thượng. Hiện tại đúng là mùa thu. Liếc mắt một cái nhìn lại. Hai sườn đều là kim hoàng mạch tuệ. Gió thổi qua, liền mang đến một trận vang nhỏ. Cưỡi xe ba bánh chính là một cái cụ ông. Đầu tóc hoa râm, trên ghế sau phóng một cái kiểu cũ radio. Truyền phát tin ra tới thanh âm một tạp, nhưng này cũng không ảnh hưởng cụ ông tự tiêu khiển, lên tiếng hát vang, tư tư, rốt cuộc, cái này radio kiên trì không nổi nữa, liền tiếng ca đều không có, chỉ còn lại chói tai điện lưu thanh, cách gần nhất một cái nam sinh cảm thấy nghe không thoải mái. Nhịn một đoạn thời gian còn không có đình chỉ, liền thò lại gần tính toán đem radio cấp đóng. Nhưng hắn không hiểu lắm loại này cũ xưa phương tiện, liền hạt ấn mấy cái nút, thật đúng là bị hắn cấp ngừng điện lưu thanh. An tĩnh một lát sau, radio lại bắt đầu làm ầm ĩ lên, nam sinh muốn trò cũ trọng thi, còn không có ấn đi lên, tiếng ồn chung vang lên quen thuộc trò chơi thanh âm ni người đã đi vào cổ trấn các ngươi. Thân phận bất đồng, đi trước cổ trấn mục đích cũng bất đồng, thỉnh hoàn thành các ngươi mục đích. Cũng an toàn rời đi cổ trần ấm áp nhắc nhở. Này luân trò chơi hình thức cùng dĩ vãng có hơi bất đồng. Không chỉ có người chơi ở tiến bộ, trò chơi cũng ở nỗ lực học tập chung. Thỉnh các vị người chơi thể nghiệm tân hình thức, khả năng so mặt khác trò chơi chẳng muốn đơn giản cũng có thể sẽ muốn các ngươi mệnh Nga cái này. Nga tự, như thế nào nghe như thế nào thiếu tấu. Trò chơi nói một hồi vô nghĩa sau, liền bay nhanh mà biến mất. Chỉ để lại radio tiếp tục AI nha mà sướng hí khúc. Nam sinh không tin tà mà chụp một chút radio. Không có thể làm trò chơi một lần nữa trở về giải thích rõ ràng. Còn kém điểm đem radio cấp chụp hỏng rồi. Đương trường thu hoạch cụ ông một cái xem thường. Nam sinh bị đại lão ra xem đến có chút phát mao. Chỉ có thể buông xuống radio. Quay đầu nhìn về phía xe điện ba bánh thượng những người khác. Các người chơi ở tiến vào trò chơi sau đã bị thay đổi một thân phù hợp thời nghi trang phẫn. Loại này thao tác có thể nói được thượng là thứ thất bình thường. Chỉ có vừa mới tiến vào một tân nhân kinh ngạc một hồi. Người chơi khác đều tương đối bình tĩnh, chỉ là duy nhất bất đồng chính là, trò chơi liền tùy thân vật phẩm đều chuẩn bị tốt, còn phụ thượng thân phận thuyết minh, chi kỷ đến có chút quá phận, nam sinh nói. Ta là một cái thám tử tư, tới điều tra cùng nhau 18 năm trước mất tích chán. Mất tích giả chính là ở cái này cổ trấn biến mất sau khi nói xong hắn nhún vai. 18 năm, ta suy nghĩ đã sớm lạnh đi. Từ từ, hắn phiên một chút thân phận thuyết minh. Ta kỹ năng là theo dõi. Mở khóa, ở đây người chơi lâu năm đều có chút choáng váng. Như thế nào trò chơi lần này như vậy thiện lương? Còn cấp phân phối kỹ năng, nhưng thật ra cái kia tân nhân muội tử không biết tình huống. Sau người chơi lâu năm tiếp thu đến cùng mau một ít. Còn không phải là RPG trò chơi sao? Hoặc là nói chạy đoàn. Ta nhìn xem vai diễn của ta tạp, muội tử phiên phiên nàng tùy thân vật phẩm. Ta là cái mới vừa tốt nghiệp thực tập bác sĩ, bởi vì đời trước bác sĩ sinh bệnh không thể công tác. Ta bị an bài lại đây tạm thời thế thân hắn cương vị. Cho nên ta kỹ năng là cứu trị, nhưng bởi vì là thực tập bác sĩ, chỉ có thể trị liệu phi vết thương chí mạng, xem như cái vũ ê monster muội tử thoáng thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, mặc kệ ở cái gì trong trò chơi, đại gia luôn là ưu tiên bảo hộ vũ ê monster một cái khác vóc dáng cao cô nương nói. Ta thân phận là nhiếp ảnh gia. Vì quay chụp phong cảnh đi vào nơi này, kỹ năng là thuyết phục cùng thư viện lợi dụng, có thể là bởi vì nhiếp ảnh gia hàng năm ở bên ngoài chạy đi, ba người phân biệt là trinh thám. Bác sĩ cùng nhiếp ảnh, nghe tới giống như hoàn toàn không đáp, lại xuất hiện ở cùng chiếc xe điện ba bánh thượng, bọn họ tự giới thiệu xong sau, nhìn về phía mặt khác hai cái vẫn luôn không nói gì người. Từ từ. Trong tay bọn họ kem là như thế nào tới? các người chơi mãn nhãn nghi hoặc, Chu Văn Ngạn nhéo không quá phù hợp hắn khí chất màu hồng phấn kem. Cũng tùy Đại Lưu bắt đầu giới thiệu lên, ta thân phận là từ nhỏ rời đi cổ trấn nguyên trụ dân. Ở bên ngoài đọc đại học, bởi vì nãi nãi sinh bệnh nặng trở về, kỹ năng là thân hòa cùng tâm lý học trinh thám nhìn về phía ngồi ở Chu Văn Ngạn người bên cạnh. Đại khái là phân phối một cái trinh thám thân phận, hắn nhạy bén mà đã nhận ra hai người quan hệ không bình thường. Thẩm Đông Thanh răng rắc hai khẩu cắn hạ bao vây lấy kem hoa phu giòn. Hàm hồ mà nói, ta là hắn bạn trai, cùng nhau trở về, lúc này đây trò chơi không làm yêu. Phân phối một cái bình thường thân phận, kỹ năng, Thẩm Đông Thanh nhìn thoáng qua, không có cho ta kỹ năng. Các người chơi, chẳng lẽ là ra bác? Đúng lúc này, xe điện ba bánh ngừng lại, cụ ông thét to một tiếng. Tới rồi, đây là một cái vị trí hẻo lánh cổ trấn. Không có hiện đại văn minh ăn mòn, thoạt nhìn giống như là một quyển giang nam tranh thủy mặc. Thị trấn bên trong kiến trúc đều là bạch tường hắc ngói đá xanh phố. Duy nhất lượng sắc chỉ có nơi xa giữa sườn núi thượng một tòa chùa miếu. Khói trắng lượn lờ dâng lên, khiến cho chùa miếu thoạt nhìn mông lung. Các người chơi đồng thời nhìn cái kia chùa miếu, đồng thời nghe thấy trò chơi thanh âm lại lần nữa vang lên. Các ngươi giống như đã nhận ra cái gì, yêu cầu quá một cái linh cảm kiểm định đã sớm quen thuộc trò chơi truyền phát tin xong phó bản. Phải biết liền trốn chạy người chơi lâu năm, nhưng thật ra bác sĩ muội tử phản ứng thật sự mau. Chúng ta tương đương ở nhân vật sắm vai, ở trong trò chơi, mặc kệ là siêu tập manh mối vẫn là cùng quái vật vật lộn. Đều là muốn thông qua ném mạnh xúc sắc tới quyết định sau khi nói xong. Nàng hoài nghi mà nhìn mắt này đó vẻ mặt mộng bức người chơi lâu năm. Các ngươi như thế nào cái gì cũng không biết. Người chơi lâu năm, bọn họ cũng không biết này ngốc bức trò chơi sẽ thăng cấp học tập A. Tác giả có lời muốn nói. Gần nhất đối chạy đoàn rất cảm thấy hứng thú. Như vậy khiến cho Tiểu Đông Thanh đi vào chơi chơi. Có rất nhiều ma sửa. Thỉnh chạy đoàn đại lão làm lơ nga. Hết chương.